Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4706, mua sắm linh nguyên thạch 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh nguyên thạch thông thường sẽ có cái khe khẩu từ. Những cái đó cái khe khẩu từ, có lớn có bé, có thâm có thiền, chúng nó có sẽ ảnh hưởng tinh nguyên phẩm chất, có sẽ không, toàn bằng mắt thường cùng kinh nghiệm phán đoán. Tần Lĩnh chọn này khối linh nguyên thạch, phẩm tướng nhìn các loại hàng cao cấp, nhưng là, chi tiết quyết định hết thảy. Bại liền thua ở kia vừa ẩn hối khẩu từ. Thực mau, Mộc Lưu Tô cũng nhìn chúng một khối linh nguyên thạch. Đại nhân, phiền toái giúp tua nhìn xem này khối. Nhìn chằm chằm hắn người nhìn chăm chú. Khúc đàn nhi trò cũ trọng thi. Sau một lúc lâu, khích lệ nói, tua không tồi nga. Mộc Lưu Tô tuy rằng gương mặt bình tĩnh, nhưng là, cặp kia thâm thúy đôi mắt, tràn ngập thỏa thuê đắc ý, ha ha. Đó là đại nhân giáo đến hảo, tua dính đại nhân quang. Quả thực có thể nói, khúc đàn nhi thưởng thức mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Tùy tay sờ soạng phía dưới một khối linh nguyên thạch, ai ra, nhảy lên không tồi a, ném cho Mộc Lưu Tô, hảo nguyên liệu. Hảo hảo nghiên cứu đi. Mộc Lưu Tô tiếp nhận. Trong lòng minh bạch, mở miệng cười khẽ. Đa tả đại nhân chỉ giáo. Gia hỏa này, chọc đến những người khác đỏ mắt. Đại gia càng thêm ra sức. Tiếp theo, Lưu Thiên Thủy, Cẩm Phàn, Dục Nhi đều có cầu. Khúc đàn nhi nhất nhất cho bọn hắn nhìn. Được đến chỉ điểm bọn họ. Cảm thấy mỹ mãn đồng thời. Đối với chọn lựa linh nguyên thạch hứng thú, càng thêm nồng đậm, sạp lão bản, cái kia lão nhân, nguyên bản chỉ là đơn thuần tò mò này đoàn người. Dần dần mà, bị bọn họ hành vi cấp rảo đến hồ đồ. Bọn họ này đoàn người, thật sự cổ quái, chủ đạo già, nhìn, hẳn là ôm nãi oa oa cái kia nam tử. Không riêng hắn kia phân duy ngã độc tôn khí độ. Còn có những người khác nhìn hắn khi lơ đãng lộ ra vài phần kính sợ, cũng đủ thuyết minh hết thảy. Chính là, chọn cục đá thời điểm, mấy cái đại nam nhân lại là phóng qua hắn, vây quanh một cái tiểu cô nương đảo quanh, ngay cả kia ôm nãi oa oa tôn quý nam nhân bản thân. Cũng không ngoại lệ, ngẫu nhiên, cầm trong tay một khối linh nguyên thạch, thấp giọng cùng tiểu cô nương thương lượng. Cũng không biết tiểu cô nương nói chút cái gì. Tôn quý nam tử, thậm chí bọn họ bên người. Còn lại mấy cái đại nam nhân, đều liên tiếp gật đầu. Nếu nói này tiểu cô nương là linh thạch sư. Lão nhân quan sát, nàng ngôn hành cử chỉ. Cùng linh thạch sư, chút nào xả không thượng quan hệ. Người thạo nghề sao, hắn bán linh nguyên thạch nhiều năm như vậy. Nhưng chưa từng nghe nói qua. Như vậy tuổi trẻ người thạo nghề, hơn nữa, vẫn là cái nữ, này người đi đường, rốt cuộc đánh từ đâu ra đâu. Lão nhân càng thâm nhập cân nhắc, càng là khó hiểu, đột nhiên, hắn nhớ lại tới, giống như, lại quá không lâu, đó là bọn họ chi vương giới. Toàn bộ biên giới, nhất vạn chúng chờ mong mỗi kiện đại sự, chi vương giới nhất vạn chúng chú mục thải linh lâu. 3 năm một lần, chọn lựa học đồ hành hương sắp đến lâm. Nghe nói, một ít gia tộc, sẽ ở chọn lựa học đồ hành hương phía trước. Trước đem trong nhà có hy vọng chúng tuyển tuổi trẻ hậu sinh thả ra. Gia tăng lịch duyệt cùng kiến thức. Chẳng lẽ là, bọn họ đó là nào đó đại gia tộc thả ra. Đoán được điểm này, lão nhân càng là trong lòng chìm nổi không chừng. Bất chi bất giác mà. Khúc đàn nhi đám người đem lão nhân sạp linh nguyên thạch đều tìm kiếm cây biến. Lão nhân yên lặng nhìn. Cư nhiên không có cản trở. Này cùng mới vừa rồi xảo quyệt thái độ đối lập. Kêu khúc đàn nhi chờ ngoài ý muốn không ít. Bất quá. Này đối bọn họ tới giảng. Là chuyện tốt. Bởi vậy. Lão nhân không cản trở. Bọn họ mừng rỡ không hé răng. Cuối cùng. Khúc đàn nhi từ này đối linh nguyên thạch giữa. Lấy ra tới một khối. Nàng chọn trung linh nguyên thạch, luận tỷ lệ, hơi nước, đều không phải này đôi vật liệu đá trung nhất thượng thừa. Nhưng là, cho nàng cảm giác, lại sâu nhất, 4709, cách chương.